Luân hồi đan đế, chương 1114, thanh danh bê bối. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Sư Tỷ, à, hai người nhất thời hét dầm lên. Cũng không lâu lắm, nơi này động tĩnh, liền kinh động khởi nguyên võ viện cao tầng. Một cái võ viện chân truyền chết, căn bản không che giấu được. Lê Tuyết Sư Tôn, phó viện trưởng một trong băng linh tôn giả trước nhất đi ra. Băng linh tôn giả cũng là một cô gái. Thấy ái đồ thi thể, nàng sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Ngay sau đó, cái khác võ viện cao tầng, bao gồm Tử Quang tôn giả vậy đều rối rít xuất hiện. Trừ khởi nguyên võ viện viện trưởng Bạc Thanh Phong bên ngoài, cái khác võ viện cao tầng ở võ viện có thể nói đều tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Băng linh tôn giả nhìn chằm chằm quỳ dưới đất cô gái áo lam hai người nói. Cô gái áo lam hai người cả người run rẩy, vô cùng là sợ hãi. Các nàng biết, trước Lê Tuyết không có sao. Như vậy Lê Tuyết làm chuyện sẽ không bị phát hiện. Có thể hiện tại, theo Lê Tuyết chết, kinh động như thế nhiều cao tầng. Lê Tuyết làm ra những chuyện xấu kia, không thể nghi ngờ lại cũng không che giấu được. Những chuyện khác không nói, Lê Tuyết viện từ phía dưới cái đó phòng tra tấn, chỉ cần cao tầng phái người hơi chút lục soát liền sẽ phát hiện. Lúc này các nàng không dám giấu giếm, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Những người khác nghe được bọn hắn nói sau đó, đều là một phiến xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, bề ngoài như thánh nữ vậy Lê Tuyết, lén lút lại như thế u ám. Đoạn thời gian này, mọi người đều biết Lê Tuyết đối với Lạc Thiên Thiên thái độ nhiệt tình. Còn ở khen ngợi Lê Tuyết tự nhiên hào phóng, không giống tầm thường cô gái như vậy tràn đầy lòng ghen tị. Há liệu Lê Tuyết không chỉ có ghen tị Lạc Thiên Thiên, lén lút còn đang thi triển cái loại này độc ác thủ đoạn. Muốn cho Lạc Thiên Thiên tẩu hỏa nhập ma, càn rỡ, các ngươi lại dám thừa dịp Tuyết Nhi tử vong. Ở nơi này tùy ý bêu xấu. Đáng chết. Băng linh tôn giả giận dữ. Lê Tuyết nếu như chết bị truyền ra tai tiếng, như vậy nàng người sư tôn này, tuyệt đối vậy sẽ mặt mũi vô tồn. Trong lúc nói chuyện, nàng liền muốn đem cô gái áo lam hai người giết. Chậm. Quảng cáo. Cái khác cao tầng tự nhiên sẽ không mặc cho nàng tùy ý giết người. Dẫu sao chung quanh có mấy ngàn đệ tử nhìn. Băng linh tôn giả mặc kệ không để ý tới, vẫn cường thế ra tay. Hừ, đây là Tử Quang tôn giả một trưởng đánh ra, đem băng linh tôn giả ngăn lại. Lê Tuyết lại muốn ám hại Lạc Thiên Thiên, cái này làm cho nàng cái này làm sư tôn tự nhiên nổi nóng. Đối với băng linh tôn giả vậy vô cùng khó chịu. Băng linh, chuyện này ta xem vẫn là phải tra rõ tương đối khá. Tử Quang tôn giả lạnh lùng nói. Buồn cười. Băng linh tôn giả giận dữ mà cười. Cái này phải thế nào cha? Tuyết Nhi đã chết. Vô luận cái này hai cái tiện tì nói gì, đều là chết không có đối chứng. Chẳng lẽ Tuyết Nhi người đều chết hết, còn phải bị bọn hắn bêu xấu? Những người khác cao tầng cũng là khó mà nói. Đúng là Lê Tuyết đều chết hết. Vô luận khi còn sống làm qua cái gì cũng không tốt lại cha. Nhưng ngay vào lúc này, cô gái áo lam lại nói. Không, chúng ta có chứng cớ. Nói xong, nàng trực tiếp cởi hạ áo khoác của mình. Tiện tì, ngươi muốn làm gì? Ngay trước mọi người cởi quần áo. Còn có biết hay không liêm sỉ? Băng linh tôn giả tức giận. Nói được một nửa, nàng thanh âm liền hơi ngừng. Bốn phía những người khác cũng đều ngược lại hút hơi lạnh. Cô gái áo lam tự nhiên sẽ không cởi xuống tất cả quần áo. Giữ lại cái yếm, chỉ hiển lộ ra phần lưng, bả vai và cánh tay. Cho dù như vậy, trên người nàng tình hình cũng để cho người xúc mục kinh tâm. Chỉ gặp trên người nàng, mọi người có thể thấy thân thể vị trí, cũng hiện đầy vết máu thật sâu. Ngày thường, Lê Sư Tỷ thích nhất đối với chúng ta vận dụng roi hình. Cái này roi hình, chính là bởi vì ngày hôm nay, Chúng ta đối với lạc sư muội ám hại không được. Lê Tuyết đối với chúng ta trừng phạt. Cô gái áo lam nói. Đến hiện tại, nàng đã không còn đường lui. Từ băng linh tôn giả biểu hiện nàng đã nhìn ra. Quả nhiên là có hắn đồ nhất định có hắn sư. Lê Tuyết âm ngoan. 80. Chính là từ băng linh tôn giả cái này học. Cho nên, ngày hôm nay nàng nếu như không thể chứng minh mình, rất có thể cũng sẽ bị băng linh tôn giả giết chết. Bên người nàng cô gái, giống vậy biết điểm này. Vậy rút đi áo khoác, trên mình tình hình và cô gái áo lam như nhau. Băng linh tôn giả giận dữ mà cười. Buồn cười, ai biết ngươi vết thương này ở đâu ra? Chẳng lẽ ngươi nói là Tuyết Nhi làm? Chính là Tuyết Nhi làm. Cô gái áo lam lãnh đạm nói. Ta có chứng cớ. À, chứng cớ gì? Tử Quang tôn giả nói. Băng linh tôn giả chính là trong lòng cả kinh. Mời các vị tôn giả. Cho phép ta đứng dậy dẫn đường. Ta mang các vị tôn giả đi một chỗ. Tin tưởng mọi người liền sẽ rõ ràng ta không có nói láo. Cô gái áo lam nói. Được, Tử Quang tôn giả lập tức làm chủ. Đa tạ Tử Quang viện trưởng. Cô gái áo lam đầu tiên là dập đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Mang đám người hướng nghiêng viện dưới đất phòng tra tấn đi tới. Khi thấy dưới đất này phòng tra tấn. Một đám khởi nguyên võ viện cao tầng sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ thấy như vậy làm người ta giận sôi cảnh tượng. Cái này trong phòng tra tấn, để tất cả loại đáng sợ dụng cụ tra tấn, trên đất và trên vách tường còn có lưu lại máu tươi dấu vết. Thật là giống như địa ngục, lại suy nghĩ một chút Lê Tuyết ngày thường một bộ ngây thơ hồn nhiên. Giống như thánh nữ dáng vẻ, mọi người liền cảm thấy da đầu tê dại. Nữ nhân này, thật sự là quá đáng sợ. Phịch, cùng lúc đó. Trong phòng tra tấn mặt còn có cái khác tỳ nữ. Thấy như thế nhiều võ viện cao tầng đi vào. Các nàng cũng hù được hai chân như nhũn ra. Trực tiếp quỳ xuống. Oanh, oanh. Vốn là tức giận băng linh tôn giả. Giờ khác này cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp đem cái này trong phòng tra tấn Lê Tuyết tỳ nữ đánh chết. Giờ khác này, nàng bất kỳ lời nói đều đã vô cùng trắng bệch. Sự thật đã đặt ở trước mặt. Quảng cáo, Lê Tuyết thật muốn thiện lương như vậy, cũng sẽ không ở viện tử của mình phía dưới thiết lập phòng tra tấn. Vì để tránh cho cái này trong phòng tra tấn nữ tỳ nói ra càng nhiều liên quan tới Lê Tuyết tai tiếng, nàng quyết định thật nhanh, thừa dịp cái khác cao tầng còn chưa kịp phản ứng, liền đem các nàng đánh chết. Cái khác cao tầng đối với lần này không thể nghi ngờ chọn lựa ngầm cho phép thái độ. Cô gái áo lam là khởi nguyên võ viện đệ tử. Mặc dù địa vị không bằng Lê Tuyết tôn quý, nhưng dầu gì cũng là đệ tử. Cho nên bọn họ sẽ không mặc cho băng linh tôn giả hạ sát thủ. Mấy cái này nữ tỳ cũng không sao. Giết thì giết. Lại trên thực tế, bọn họ giống vậy không hy vọng truyền ra Lê Tuyết quá nhiều tai tiếng. Đây đối với khởi nguyên võ viện danh tiếng giống vậy có ngại. Chuyện hôm nay, hy vọng chúng ta người ở tại tràng cũng giữ miệng giữ mồm. Nếu không ảnh hưởng không phải một cái Lê Tuyết, mà là cả khởi nguyên võ viện. Khởi nguyên võ viện nhất cái thực quyền phó viện trưởng, cũng là phá hư đỉnh cấp cao thủ Vũ Văn Vô Cực nói. Vũ Văn viện trưởng nói đúng. Cái này quan hệ đến chúng ta toàn thể lợi ích. Cái khác cao tầng rối rít gật đầu. Liền Tử Quang tôn giả vậy không phản đối. Thấy vậy, băng linh tôn giả sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không thiếu. Chỉ cần chuyện này không truyền ra ngoài, nàng ở những đệ tử khác trước mặt uy nghiêm sẽ chả có thể giữ được. Còn nữa, coi như Lê Tuyết phạm sai lầm, nàng cũng là ta võ viện chân truyền, cho không được người khác tùy ý ám sát. Vũ Văn Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo. Hiện tại chúng ta cần tra ra. Chuyện này kết quả là ai làm. Vô luận là ai làm. Ta ắt sẽ tru diệt. Băng linh tôn giả giọng căm hận nói. Nói chuyện lúc đó. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Tử Quang Tôn giả. Tử Quang Tôn giả nhất thời khó chịu. Băng Linh, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Tử Quang, ta vậy Nguyệt Đồ tính toán ngươi đệ tử Lạc Thiên Thiên là sai. Nhưng các ngươi trực tiếp đem nàng đánh chết, có phải hay không quá độc ác? Băng Linh Tôn giả nói. Tử Quang Tôn giả sắc mặt chợt biến đổi. Băng Linh, ngươi ở đó thả cái gì chó má? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.